Kính bạch trên ni trưởng viện chủ và chư đại đức ni ở tại bổn tự, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện trong đạo tràng. Hôm nay đó, Minh Thành muốn giới thiệu với quý vị một cái bài kinh rất là quan trọng và có thể là quý vị ít được nghe, cũng có thể là chưa từng được nghe. Và hôm nay đó, Minh Thành muốn quý vị đó nắm được cái yếu nghĩa thâm sâu của đạo Phật, chứ không phải giống như mình nghe thông thường những cái nghĩa lý thường thường gieo duyên với Phật. Mà hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái yếu nghĩa ở trong kinh Xúc Chạm, tương ưng bộ kinh tập 2, kinh Xúc Chạm. Cái bài kinh này rất là sâu sắc. Minh Thành mong tất cả quý vị cố gắng nhiếp tâm cho thanh tịnh để nghe những điều chưa từng nghe và hiểu được những điều trước nay chưa từng hiểu. Và quý vị sẽ thấy được cái trí huệ mà trước nay quý vị chưa từng thấy. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo là cái sự đau khổ của chúng sanh á, nó có nhiều loại, nhiều dạng lắm. Nó phát khởi ở trên cuộc đời này đối với cái già và chết. Sự đau khổ này lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy cái gì làm tác sanh, lấy gì làm hiện hữu. Cái gì có mặt, già chết nó hiện hữu. Cái gì không có mặt, già chết không hiện hữu. Nội dung của câu kinh này là Đức Phật nói đó, sự đau khổ của chúng sanh, của con người trên cuộc đời này, nó đa dạng, nó nhiều cách, nhiều loại lắm. Nhưng mà nó khởi lên đó, nó sanh khởi lên đó, là đối với cái gì? Đối với cái già và chết. Quý vị có chiêm nghiệm tất cả nỗi khổ trên cuộc đời này không? Quý vị có biết được cái nỗi khổ của một người mẹ mà mất đứa con? Có một cái cô này, nguyên gia đình 7-8 người từ ở dưới quê đó, rồi lên thành phố, ở một đêm thôi đặng ngày mai đó, đi qua bên Mỹ đoàn tụ gia đình. Thì cái bữa đó trưa, ngủ trưa đó, thì đứa bé này đó, nó mới có 5-6 tuổi thôi, rồi nó đi ra ngoài chơi. Mà lúc đó cả nhà nó nằm nghỉ trưa, nó đi ra thì không ai biết hết. Rồi nó đi thất lạc. Tới chừng mà mẹ bà tỉnh về đó thì bà đi kiếm cùng hết, không gặp. Ra đăng báo lên cũng không gặp. Rồi chụp những tấm hình đi hết mấy cái chỗ xe ôm, mấy chỗ xe taxi, tất cả không gặp. Rồi bà mẹ này kiếm đứa con như vậy suốt 30-mấy năm trời. Sau này cả gia đình đi qua nước ngoài ở rồi, nhưng mà vẫn mỗi ngày đều cầm cái hình đứa con mà nhớ thương mong đợi, mà suốt 30-mấy năm. Quý vị có thể mà tưởng tượng nổi, cảm nhận nổi cái nỗi khổ của một người mẹ như vậy không? Suốt 30-mấy năm Ngày nào cũng khóc, cũng nhớ con. Mà khổ một cái là không biết con còn sống hay chết, và con đang ở đâu không biết. Rồi quý vị có thể tưởng tượng nổi cái cảnh khổ của những đứa trẻ mới sanh ra là bị bỏ ngoài trước cổng chùa, hoặc bỏ ở trong bệnh viện. Quý vị có thể cảm nhận được cái nỗi khổ của những người bị mù lòa, hay là câm ngậm, hay là những cái nỗi khổ của những cái người mà nằm liệt giường liệt chiếu hai mươi mấy năm. Quý vị có thấy những cái cảnh mà bị chất độc màu da cam, sanh ra nó không có lành lặn, đi đứng khó khăn, thậm chí không đi được, phải ngồi xe lăn. Quý vị có cảm nhận hết được nỗi khổ đó không? Cảm nhận nổi không? Đó, Đức Thế Tôn nói là đa dạng. Rồi quý vị có biết được cái nỗi khổ mà những người mà ở trong trại tâm thần, quý vị biết không? Họ không có bình tĩnh, họ không có sáng suốt. Cho nên nếu mà mình ngồi để mình quán chiếu cái nỗi khổ trên cuộc đời này đó, thì quý vị mới thấy rằng đó, mình là người có phước. Quý vị có thấy được điều này không? Mình có phước lắm nữa, mình mới thoát được những cái nỗi khổ đó đó. Đó là mới nói một phần triệu, một phần tỷ thôi. Quý vị có thấy được những cái nỗi khổ mà nguyên cái bàn chân như vậy nè, mà nó lở lét, mà dòi nó ở trong á, nó ăn ở trong, nó rớt ra từng mảng, những con dòi. Chứ cái nỗi khổ của cái người nằm như vậy mà đút cái ống vô rồi đổ, đổ thức ăn vào, xay, xay nghiền ra, đổ thức ăn giống như là người thực vật vậy đó. Rồi quý vị có thấy được những cái cảnh mà người ta phải là cưa cái hộp sọ, lấy cái não ra để đi hấp, để đi trị bệnh. Rồi những cái người tai nạn giao thông, cục chân, gãy tay. Rồi chưa kể đó, những cái chúng sanh mà không phải là người, gọi là phi nhân. Chưa kể trong cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nó để một cái giây phút chúng ta lắng tâm lại để mà quán chiếu sâu sắc cái nỗi khổ của cuộc đời này. Chứ không thôi mình lãng quên. Mình quên. Đó là mới nói loài người mà mình có thể thấy được thôi đó. Còn biết bao nhiêu loài chúng sanh khác mà mình không thấy được. Có những cái chúng sanh đó, có những cái con người quý vị biết là ôm cái thù hận từ thở trẻ, thở bé cho đến già, quán hận. Rồi có những cái trường hợp là rơi vào trong chiến tranh, bảy người đang ăn cơm ngay đất nước mình đó, chứ không có xa, 40-50 năm trước đó, đang ăn cơm cho bơm lọt xuống chết tại chỗ. Rồi có những đứa trẻ mà trong cái thời chiến tranh đó, rất nhiều, hàng trăm hàng triệu người đói cho tới chết, không có đồ ăn, chết đói. Quý vị có xem được ở trên phim ảnh không? Có nhìn thấy ông dài đánh lên xem những cái cảnh chết đói hồi xưa của nước mình lúc mà chiến tranh. Cho nên Đức Thế Tôn nói rằng sự đau khổ nó đa loại, đa dạng. Cho nên quý vị đừng có học cái tứ thánh đế mà học phớt phớt, mà tứ diệu đế nó khổ tập diệt đạo, tôi biết rồi, không có đâu. Khổ thánh đế đó là mình thành tựu được cái khổ trí đó, tức là ít nhất mình cũng là tu đà hoàng, thánh quả thứ nhất, là mình thành tựu được cái trí huệ thấu suốt cái bản chất đau khổ của cuộc đời này đó, là mình thành tựu thánh quả đó. Cho nên mình quán chiếu như vậy đó, để mình thấy rằng gì, Đức Phật nói bao nhiêu cái khổ đó đó là đối với cái gì mà nói, đối với già chết mà nói. Tất cả cái khổ đó, không có cái khổ bằng cái khổ mà đối diện với cái sự chết chóc tử vong. Cái khổ đó là cái khổ lớn nhất. Bây giờ mình thấy mình đều đều, mình ăn, mình ngủ, mình làm việc, mình chơi, mình đi, đứng, nói, cười, mình thấy rất bình thường, đâu có gì đâu. Đó là mình đang lãng quên, mình sắp sửa đối diện với một cái nỗi khổ khủng khiếp, đó là tử vong mà nhất định ai cũng phải đối diện với nó. Mà mình quên, quên, mình không có sự chuẩn bị. Mà có chuẩn bị nữa, chuẩn bị sơ sơ, không có kỹ. Quý vị thấy không? Phải có sự chuẩn bị thật là kỹ lưỡng, thật là đầy đủ. Bây giờ quý vị chuẩn bị đi Mỹ, quý vị có chuẩn bị kỹ không? Có chuẩn bị vé không? Có chuẩn bị hành lý không? Có chuẩn bị tiền mà uống nước, ăn cơm đồ không? Rủi nhiều khi đói bụng, hay là có chuẩn bị thuốc không? Nó nhức đầu, đau bụng, tiêu chảy, sổ mũi gì đó, có chuẩn bị không? À, quý vị chuẩn bị rất kỹ trong một cái chuyến đi xa. Mà bây giờ quý vị sắp đi một cái chuyến đi rất xa, rất xa, mà sao quý vị không biết chuẩn bị cho kỹ? Cho nên Đức Phật mới nói đó. Bây giờ Đức Phật đã nói hết cái khổ rồi, bây giờ Phật mới nói cái khổ này đó lấy cái gì làm nhân, lấy cái gì mà nó tập hợp lại để nó sanh khởi ra, lấy cái gì mà nó làm cho nó có mặt ở trên cuộc đời này, cái khổ này lấy cái gì? Cái gì có mặt thì già chết nó có mặt, mà cái gì không có thì già chết nó không có. Đây, bắt đầu quý vị nghe nè, bắt đầu vô những cái bước này rất quan trọng nha. Nếu mà không có chú tâm, mà không có lắng lòng sâu sắc, quý vị không hiểu được đâu. Đức Phật nói sự đau khổ này lấy sanh y làm nhân, lấy sanh y làm tập khởi, lấy sanh y làm tác sanh, lấy sanh y làm hiện hữu. Sanh y là cái gì? Sanh y là cái mà y cứ vào đó để cho mình thọ sanh. Từ cái đó đó cho nên mình mới sanh ra cuộc đời này, cái đó gọi là sanh y. Giống như mình ngồi cái ghế vậy nè, cái chỗ này là cái chỗ dựa nè. Do có cái chỗ dựa này đó thì mình dựa vô nó mới không bật, phải không? Nếu mà cái ghế này không có chỗ dựa mà dựa vô thì sao? À, còn bây giờ quý vị đang ngồi đây đó, cái chỗ mà tựa của quý vị là cái gì? Là cái nền. Nếu không có nền sao quý vị ngồi? Cái nền này nó sập là quý vị lọt xuống luôn à. Sanh y là cái chỗ y cứ để thọ sanh. Sở dĩ mà nó có ra đau khổ như vậy nè, là từ cái chỗ mà do cái y cứ đó để mà mình thọ sanh. Một cái y cứ thọ sanh Đức Phật chỉ ra kỹ rồi, quý vị biết cái gì không? Sanh y á, lấy ái làm nhân, lấy ái làm tập khởi, lấy ái làm tác sanh, lấy ái làm hiện hữu. Do ái có mặt cho nên mới có cái sự y cứ để sanh ra cái cuộc đời này. Nếu không có ái thì mình không có sanh tử. Ái, tham ái, ái dục. Ái là gì? Sự yêu thích. Cái này rất là thâm sâu, quý vị phải quán chiếu mới thấy được, chứ không phải nói đơn giản. Cái này cái trí của Phật, bậc chánh đẳng giác, nói ra là đúng muôn đời vạn kiếp, không có ai có thể thay thế được cái lời nói này hết á. Do ái có mặt cho nên mình mới có mặt những cái đau khổ, những cái sự sống này. Ái, sự yêu thích, ham muốn, tham ái, tham dục. Do ái cho nên mới có sanh tử luân hồi. Quý vị thấy rõ cái chỗ này không? À, có phải do mình với cái người mình yêu đó có sự yêu thương với nhau cho nên mới ở chung một nhà, phải không? Rồi từ ở chung một nhà đó rồi mới có con. Rồi con của mình nó ái cái người khác, nó mới rước vợ về. Rồi nó với vợ nó có con nữa, rồi ái rồi nó sanh ra, ái sanh ra đó. Thì mình cũng giống vậy đó. Cho nên ái đó là cái chỗ y cứ đó để mà mình thọ sanh. Rồi bây giờ tiến sâu vô nữa Đức Phật dạy. Nhưng ái này khởi lên tại chỗ nào, an trú ở chỗ nào, tức là cái ái này từ đâu mà nó phát khởi ra, và cái chỗ ở của nó là cái chỗ nào? Bây giờ quý vị mới bắt đầu thấy tại sao nãy Minh Thành nói những hôm nay quý vị sẽ nghe những cái điều chưa nghe. Thấy bắt đầu linh nghiệm chưa? Thấy chưa? Bây giờ Đức Phật nói nè, ái này nó khởi lên ở chỗ nào? Từ đâu mà nó khởi ra cái ái này, quý vị có biết không? À, xin thưa với quý vị, cái chỗ này đó nó rất là sâu sắc, cho nên nó không phải là cái trí thường có phàm phu mà thấy được. Cho nên á, mình sẽ y cứ vô lời của bậc chánh đẳng giác mình mới thấy được. Mà cái lời này nó đòi hỏi mình phải tư duy quán chiếu tu tập mình mới thấy được. Chứ mình hiểu phớt qua rồi đó, hồi mình trở ra, mình trở về nhà nó mất tiêu hết trơn à. Mình phải ghi nhớ, rồi mình về nhà mình tìm cái bài kinh này mình đọc tụng, rồi mình thiền quán thì mình mới thấy ra được. Thì bây giờ đó, Đức Phật dạy như thế nào? Tất cả những gì ở đời mà đáng yêu, hấp dẫn khởi lên thì tại chỗ ấy ái được sanh khởi. Tại chỗ đó ái nó được an trú. Như vậy đây là một cái câu trả lời chung mà nó phổ quát. Tức là Đức Phật nói, bây giờ Phật hỏi ái ở đâu, Phật trả lời là gì? Tất cả những cái gì ở đời mà đáng yêu, chỗ đó đó ái nó khởi lên ngay chỗ đó. Tất cả cái gì ở đời mà nó hấp dẫn thì cái yêu thích của mình nó sẽ khởi lên cái chỗ đó đó. Cái chỗ nào mà đáng yêu, cái chỗ nào mà hấp dẫn thì ái nó khởi lên ngay đó. Cái yêu thích, cái ham muốn nó khởi lên ngay chỗ đó. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ Đức Phật mới tiến thêm một bước nữa nè. Như vậy thì Đức Phật hỏi chứ cái gì ở đời là đáng yêu, là hấp dẫn? À, từng bước Đức Phật mở ra cho mình thấy, mở con mắt trí huệ ra cho mình thấy. Quý vị biết ở đời này cái gì là đáng yêu, cái gì là hấp dẫn không? Chắc có lẽ quý vị nghĩ rằng là xe hơi, nhà lầu, hộp xoàn, vàng, đô la, đây là thông thường theo ta nghĩ. Nhưng mà không, cái đó cái ngoài. Cái này Đức Phật nói sâu lắm. Quý vị biết Đức Phật nói cái gì không? Con mắt ở đời là đáng yêu, là hấp dẫn khởi lên. Tại chỗ ấy ái được sanh khởi, tại chỗ ấy ái được an trú. Con mắt, cái lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân, cái ý, đó là cái chỗ đáng yêu, hấp dẫn. Và tính chính tại cái chỗ đó mà cái yêu thích của mình đó nó sanh khởi ngay chỗ đó, nó ẩn nấp chỗ đó, rồi nó ở ngay chỗ đó, gọi là nó an trú. Có phải rằng ngày xưa quý vị đã gặp đôi mắt người xưa không? Có lúc mới gặp ổng hay là mới gặp bà đó, có phải không? Có phải vì cái con mắt đáng yêu đó đó mà bây giờ mình buộc với nhau 40 năm rồi? Có phải vì cái lỗ mũi đáng yêu đó đó? Có phải vì cái gương mặt đáng yêu đó đó? Có phải vì cái miệng dễ thương đó mà bắt đầu nó phát sanh ra sầu bi khổ u não, mà nó tới nói thầy ơi, con mà biết gì hồi đó con đi tu như thầy phải biết nhiêu. Quý vị thấy không? Cho nên Đức Phật nói cái trí huệ nó thâm sâu lắm, nó không phải như cái ngoài mình nghĩ. Cái sự yêu sâu sắc, sự ái sâu sắc á, là không phải là, đó là nãy mình thầy mới nói cái ngoài, bây giờ nói xong luôn, là cái yêu thích, là yêu thích con mắt của mình. Cái thật sự đó mà nói cái ái là ái tự thân của mình. Bây giờ quý vị nghĩ cái người đó mình yêu thương nhất mà họ lại họ xỉa vô mắt mình, lúc đó mình còn thương không? Còn thương không? Nói thiệt nghe coi, còn thương không? Họ lại họ xẻo cái lỗ mũi mình, lúc đó mình còn thương không? Họ phá hủy cái nhan sắc, cái dung nhan của mình còn thương không? Quý vị thấy chưa? Cho nên cái ái thật sự là tự thể ái, yêu mình, yêu cái thân thể chính mình. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý này các tỳ kheo là cái chỗ mà sanh khởi lên cái tham ái, sanh khởi lên cái sự yêu thương bám chấp. Mình có yêu cái thân này không quý vị? Có không? Mình ngồi tụng kinh chút cái mỏi quá thôi. Hay không? Hay khuya đó, thức dậy tu giờ này sớm, thức dậy tu bệnh à. Phải không? Thôi nằm chút nữa đi. Đó, cưng lắm, cưng dữ lắm, phải không? Chiều lắm, rồi cuối cùng sao? À. Chiều riết rồi sao? Nó đưa mình tới cái chỗ làm biếng giải đại. Phải không? Yếu đuối, không có tinh tấn. Nên cái chỗ này là cái chỗ quý vị thấy quan trọng không? Quan trọng không? Thấy được cái chỗ quan trọng chưa? Cái chỗ tham ái là cái chỗ mà chính mình đây nè. Quý vị thấy không? Suốt cuộc đời của mình là mình lo ăn cho ngon nè. Cho cái gì nó ăn vậy? Cái gì nó ăn? Cái miệng nó ăn. Quý vị thấy chưa? Phải không? Cho cái gì nó thưởng thức? Vậy cái lưỡi. Cái lưỡi nó thưởng thức. Phải không? À, rồi đó. Rồi bây giờ mặc cho đẹp là cái gì nó mặc vậy? Cái thân nó mặc. Quý vị thấy chưa? Cái thân nó mặc. Rồi ở cho sang là cái gì nó ở? À, ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, bao nhiêu tiện nghi đó mà mình lo hết 30-40 năm rồi. Lo xong chưa? Đầy đủ chưa hay là muốn kiếm thêm nữa? Quý vị thấy chưa? Thấy cái chỗ mà vô minh tham ái của mình nó nặng nề không? Thấy nặng không? Bao nhiêu ký lô? Cái hãng Việt Nam Airlines nó cho có 20 ký à. Lố phải đóng tiền. Quý vị thấy chưa? À, mà cái cục ái của mình thì nó nặng cả 1000 cân. Quý vị thấy không? Chỗ này là cái chỗ sâu sắc để cho mình quán chiếu tu tập đó. Chứ không thôi mình nghĩ rồi mình nghĩ cái ngoài không à. Chính ở nơi tự thân của mình. Thì Đức Phật nói là sao? Này các đệ tử, những ai mà trong quá khứ, những sa môn hay là bà la môn, tức là những người tu nào đó mà thấy những cái gì ở đời mà đáng yêu hấp dẫn là thường còn, thấy là vui, thấy là an ổn không có bệnh, thấy là tự ngã, tức là thấy là chính mình là tôi là của tôi, thì những người ấy làm cho ái tăng trưởng. Đức Thế Tôn nói cái chỗ này quý vị phải chiêm nghiệm. Này các đệ tử, những ai mà ở trong quá khứ, tức là hồi xưa đó, mà những người nào mà những người tu đó mà thấy rằng những cái gì ở đời này mà đáng yêu hấp dẫn, cái đó là gì? Là thường còn, cái đó là vui, cái đó là an ổn, không có bệnh, cái đó là tôi là của tôi, thì những người đó làm cho cái tham ái này nó sẽ tăng trưởng, nó lớn mạnh. Mà những ai mà làm cho cái ái nó tăng trưởng thì những người đó làm cho cái y cứ của sanh tử nó tăng trưởng, làm cho cái chỗ dựa của sanh tử luân hồi nó tăng trưởng. Và những ai mà làm cho cái chỗ dựa của sanh tử luân hồi nó tăng trưởng thì những người ấy làm cho đau khổ tăng trưởng. Mà những ai làm cho đau khổ tăng trưởng thì những người đó không thể giải thoát được sanh già bệnh chết, sầu bi khổ ưu não. Ta nói rằng họ không có thể giải thoát khỏi khổ đau. Rất là thâm sâu, rất là sâu sắc, quý vị thấy không? Bây giờ mình liên hệ thực tế trong cuộc đời mình thấy rõ lắm quý vị. Bây giờ mình nhìn thấy cái gì đẹp đó, mình có thấy cái đẹp này là vô thường không? Có thấy cái đẹp này là mai mốt nó sẽ tan rã không? Có thấy cái đẹp này đó là mai mốt nó sẽ biến hoại, nó trở thành trống rỗng không? Có được bao nhiêu lần? Thí dụ thấy 10 lần có được bao nhiêu lần? Được 2 lần không? Khai thiệt nghe coi. Cái này phải khai thiệt, cả thành thật khai báo à, nghe không? Phải không? Cái chỗ này là chỗ quan trọng nè. Khi mình gặp cái gì đó mà nó hấp dẫn, nó lôi cuốn, lúc đó mình có thấy nó là cái sắc pháp vô thường không? Thấy nó sẽ mong manh tạm bợ, nó sẽ biến đổi, nó không có bền chắc. Thấy nó không có đáng vui đâu, đừng có chạy theo. Thấy nó không có an ổn. Mình có thấy vậy không? Hay là mình thấy nó là thường còn, là đẹp, là khỏe lắm, nó là tôi, là của tôi. Bây giờ đừng nói xa, giờ nói cái căn nhà của mình đó, mình có thấy đây là của tôi không? Nếu mình thấy đây là của tôi, đẹp lắm, thì lúc đó ái của mình sẽ tăng trưởng, cái sự yêu thích cái căn nhà nó tăng trưởng. Và kêu đi tu 7 ngày Phật thất nói không, đi rồi ai coi nhà, đi rồi ai giữ nhà. Mà có nhiều người đập kêu cái nữa là thầy ơi, đi đi tu không ai ở nhà cho chó ăn, cho mèo ăn. Quý vị thấy chưa? Thì như vậy đó, thì con chó đó mình có thương nó không? Nó đáng yêu không? Đáng yêu. Con mèo đó đáng yêu không? Đáng yêu. Mà mình thấy nó đáng yêu, dễ thương quá hà. Hay là cháu nội, cháu ngoại gì đó cưng quá, cưng đi, đi không được, nhớ lắm. Thì ái nó tăng trưởng. Thấy rõ chưa? Mà ái nó tăng trưởng thì sao? Thì cái chỗ dựa của sanh tử nó tăng trưởng. Vậy mà đòi về cực lạc làm sao? Đi mấy ngày đi không nổi, phải không? Rồi quý vị thấy không? Mà như vậy mà cái chỗ dựa của sanh tử luân hồi nó tăng trưởng thì đau khổ nó tăng trưởng. Quý vị nhìn cái này rất là thâm sâu, không phải mình học cái mình dứt được hết, nhưng mà ít nhất mình thấy, mình biết để từ từ mình chuyển hóa, mình giảm lần lần, phải không quý vị? Chứ đâu phải cắt một cái xong đâu. Nhưng mà mình phải thấy, phải biết cái nguyên nhân nào nó làm cho mình khổ, mình phải thấy. Đây là trí huệ đó, mà trí huệ của bậc thánh à, chứ không phải trí huệ của người thường đâu. Ngoài Đức Phật ra không có ai chỉ cho mình được như vậy hết á. Cho nên mình rất là may mắn là mình làm đệ tử của Phật để mình được nghe cái chánh pháp. Nếu không quý vị làm sao nghe được cái này? Có người suốt cả cuộc đời từ sanh ra cho đến nhắm mắt vô hòm chưa được nghe một câu kinh trong cái tạng kinh Nikaya này. Quan trọng lắm. Cho nên á, nếu như mình thấy cái thân này nè là an ổn, khỏe mạnh, là tốt đẹp, thì cái ái của mình nó sẽ tăng trưởng. Đức Phật dạy phải quán cái thân tứ đại này là bệnh, là vô thường, là bị biến hoại, là không có bền chắc. Phải luôn luôn nhớ già bệnh chết, đừng có quên. Nhớ ba cái chữ này là diệu dược, là thần dược, là linh dược, là Phật dược, trị tất cả phiền não. Lúc nào quý vị bị giận hay gì buồn gì đó, quý vị nhớ chết rồi không lo, ở đó lo giận. Chết sắp tới nè không lo, ở đó lo giận. Phải bỏ cái giận qua bên đi, được không? Cái này có thể thực tập được không? Dễ nhớ không? Thôi bây giờ về xăm chữ chết ngay chỗ trán. Bây giờ người ta xăm nhiều lắm, xăm đại chữ chết ngay chỗ trán này nè. Xăm chữ nổi á, bự lên giáp chữ này. Mà ta xăm tùm lum mình mà không ai thấy xăm chữ chết ở trên đây hết ta. Đâu có thấy ai xăm chữ chết đâu. Thôi giờ quý vị làm nổi đi, phải không? Xăm chữ chết ngay đây. Vô ngày nào cũng soi gương cho tịch chết nè, nhớ ráng tu đỡ đó. Rồi mê chơi, ham ăn, ham ngủ, phải không? Mê chơi. Đó quý vị thấy không? Quan trọng không? Cho nên á, mình á phải thấy được là bất an, bất toàn, bất tội nguyện là bản chất của cuộc đời này đó. Quý vị coi thử, trong cả cái thế gian này nè, cả cái vũ trụ trời đất này nè, có cái nào mà chắc chắn an ổn không? Không có. Không có. Quý vị thấy đó, ở ngoài miền Bắc mình đó, nó sạt cái núi cái chết 40-50 người, chết như chơi. Đó mới chiếc xe đó quý vị thấy 16 chỗ đi, lọt xuống cái chết 13 người. Rồi nguyên cái đám cưới mà đi rước dâu phải không? Chết một cái là mười mấy người hết, chết nguyên chiếc xe vậy đó. Rồi cái rạp mà đại hỷ trở thành cái rạp đại tang. Quý vị thấy không? Mà những người đó trước khi chết 5 phút họ có biết không? Họ biết là mình sẽ chết không? Không. 4 phút họ biết không? Không. 3 phút họ biết không? Xét cái nút đó là gần tới cái chỗ đó rồi họ mới biết lúc đó muộn rồi. Mà có khi là có những trường hợp mà họ chết mà họ không biết họ chết luôn đó quý vị. Mà không có siêu thoát được. Bởi cái tâm luyến ái nó mạnh, không có siêu thoát được. Cho nên quý vị thấy cái vô thường nó ập tới một cách thình lình, bất chợt, mình trở tay không kịp. Nếu mà mình không có chuẩn bị, mình không có nghĩ nhớ gì hết đâu, mình không có chuẩn bị, mình không có sửa soạn gì hết á, mình không có cảnh giác cái vô thường, nó ập tới thình lình rồi lúc đó là sao? Quý vị thấy không? Đó, trời mưa nước ngập đường lộ, cô đó đi đi đi cái lọt xuống ống cống rồi gãy cái chân. Nó mong manh như vậy đó. Đức Phật nó cái thân là đồ gốm. Đồ gốm thì dầu cho là nó có đi vô cái lò gốm hay là chưa vô lò, còn ở ngoài là đất sét mới vừa nặng thành hình thôi, thì cái tính chất bể là nó ở trong đồ gốm rồi. Cũng như cái chết nó ở trong sự sống, cái già nó ở trong cái trẻ, cái bệnh nó ở trong cái khỏe. Phải thấy được cái điều đó để mình quán chiếu tu tập. Chứ mình đừng có tưởng rằng mình gì hoài, mình tưởng rằng mình gì an ổn hoài, không có đâu, không có. Quý vị thấy không? Bất an, bất toàn, bất tội nguyện là bản chất của cuộc đời này. Bất toàn, không có gì vẹn toàn hết trơn á. Tương đối thôi, 7 điểm là được rồi. Bất tội nguyện là quý vị thấy trong lòng mình, có quý vị thấy không? Có bao giờ đối với cái gì mà mình hoàn toàn thỏa mãn đâu, không có. Cho nên chỉ có cái bậc mà giác ngộ thành tựu trí huệ đó mới đạt tới cái chỗ là vô nguyện giải thoát môn. Tức là bậc đó không còn tham dục gì nữa đó, không còn hy vọng mong chờ gì nữa đó. Tại vì thấy rõ tất cả pháp là trống rỗng. Cho nên cái bậc này đạt được vô nguyện giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn. Không giải thoát môn, ba cái cánh cửa giải thoát. Mà ở trên chỗ Minh Thành đó, Minh Thành để ba cái cửa giải thoát mà mấy đứa trẻ nó kêu bằng cẩm trời. Nó muốn lên trời. Mà mình là làm cái cửa Phật nhưng mà nó muốn lên trời, thôi kệ cho nó lên trời chơi. Quý vị thấy không? Cho nên á, quý vị phải nhớ, nhớ quán chiếu như vậy đó. Này các đệ tử, những ai ở trong tương lai là những người tu tập mà thấy những cái gì ở đời mà đáng yêu hấp dẫn, mà thấy ngược lại với hồi nãy đó, là vô thường, thấy nó là khổ, thấy nó là vô ngã, thấy nó là bệnh, thấy nó là đáng sợ hãi, thì những người đó từ bỏ ái. Mà những ai mà từ bỏ ái thì những người đó từ bỏ cái chỗ dựa của sanh tử luân hồi. Mà từ bỏ cái chỗ dựa luân hồi thì người ấy từ bỏ khổ đau. Mà những ai từ bỏ khổ đau thì những người ấy được giải thoát khỏi sanh già bệnh chết, sầu bi khổ ưu não. Ta nói rằng họ đã giải thoát khỏi khổ đau. Cho nên bây giờ mình tu tập là gì? Đây là mình thành chỉ cho quý vị cái lõi của sự tu tập, trái tim của Tam Tạng Thánh Điển. Quý vị phải nhớ kỹ là mình nhìn thấy cái gì đáng yêu, đáng thích, phải không? Hấp dẫn nhân dân, mình phải quán nó, quán xét, nó là vô thường. Không có gì đáng tham mê ở đây. Dầu cho mình có được, mình vẫn hưởng, nhưng mà mình không có bị nắm chặt vô trong đó. Tại sao vì mình nắm chặt nó, mai mốt nó biến đổi, là lúc đó mình khổ đau. Dầu cho mình có được đi nữa, mình cũng quán chiếu như vậy, huống hồ chi mình không có được thì phải, không có sao hết đó. Mình không có khổ, phải không? Bây giờ được, mình cũng không có tham, mà mất, mình cũng không có tiếc nuối, tại mình biết nó vô thường. Cho nên mình sống một cách điềm nhiên, an nhiên. Nhưng mà người có phước, người luôn luôn nghĩ điều thiện, nói lời thiện, làm việc thiện, thì người đó thường thường sống với những cái thấy, cái nghe, tiếp xúc toàn là đồ tốt, lành, đồ đẹp, đồ quý không mà. Chỗ đó là chỗ đặc biệt đó. Quý vị có muốn vậy không? Muốn không? Muốn vậy là phải nghĩ thiện, nói thiện, làm tất cả công đức, không có bỏ, nhưng mà không có tham ái, không có chấp trước vô khoe tùm lum, không có khoe. Làm xong rồi buông xuống liền thôi, không cần ai biết, không cần đăng bản gì chứ. Đó, cái chỗ đó đó. Nên Đức Phật nói mình sao? mình phải quán chiếu, thấy được những cái gì mà hấp dẫn cuộc đời này đó, thấy nó là khổ, thấy nó là vô ngã, thấy nó là bệnh, thấy nó là đáng sợ hãi. Bây giờ Minh Thành nói như ví dụ, giờ quý vị thấy nè, một cái cô gái đẹp, rất là đẹp, đối với đứa con mình là đứa con trai, nó thấy một cô gái đẹp, thì cái đối tượng đó có phải là đáng hấp dẫn không? Rất đẹp, phải không? Mà nó có vợ rồi. Quý vị thấy chưa? Thì sao? Nếu mà lúc đó không biết tu tập, không biết quán cái này, mà để cho cái tâm ưa thích mà nó lên quá độ thì sao? Có phải tan nhà nát cửa, gia đình đổ vỡ không? Có phải nên quán chiếu cái sự hấp dẫn này là đáng sợ hãi hay không? Thấy chưa? Phải tránh, đáng sợ hãi. Rồi bây giờ đó quý vị thấy nè, người ta kêu là vô cái gì buôn bán vụ gì mà đa cấp đa gì đó, phải không? Rồi giờ mình thấy này ngon lắm mà nha, lời 50% ha, 60% gì đó, 70% rồi đó, hấp dẫn không? Nghe nói cái đó có hấp dẫn không? Hấp dẫn không? Mà nếu mình nhảy vô thì sao? Cô nói là tiêu đời. Bây giờ mình phải quán chiếu cái sự hấp dẫn này nè, em, cái sự mà lôi cuốn này nè, cái sự ngon lành này nè, là cái sự này là khổ, coi chừng tiền mất tật mang. Thấy chưa? Thấy ứng dụng cái pháp nó hay không? Nó giúp cho mình có trí huệ, tỉnh táo sáng suốt, mà không có bị cái lòng tham nó che mờ. Tham thì thâm, thâm thì nó hụt, hụt thì nó nở, phải không? Rồi thậm chí nó bán nhà luôn, bán cửa luôn, là cái vụ tham đó nè. Cho nên thấy cái gì đáng yêu, thấy cái gì hấp dẫn, thấy cái gì mà thích thú đó, cẩn thận, quán nó là vô thường, quán nó là khổ, quán nó là vô ngã, thấy nó là bệnh, thấy nó là đáng sợ hãi. Những người đó từ bỏ cái ái. Còn cái phước của mình á, tự động nó có, nó đến nè. Mình muốn bỏ cũng không được nữa. Cái chỗ này mấy chỗ độc đáo rồi nha. Đúng là cái phước của mình rồi đó, thì mình muốn bỏ cũng không được nữa. Mà không phải cái phước mình á, thì mình muốn nắm cũng không được nữa. Thì cái không phải của mình, mà mình muốn lấy chi, đâu có được đâu mà lấy. Lấy chỉ khổ thôi, thấy chưa? Cho nên cái này phải học thuộc lòng nha. Đây là bí kíp chánh pháp đó, chứ không phải là bí kíp võ công đâu. Quý vị thấy chưa? Đức Phật dạy mình thấy tuyệt diệu không? Phật dạy mình cái trí huệ rất là tuyệt vời, mà tại mình không chịu ứng dụng đó. Mình không chịu để hết tâm vô, để ghi nhớ, thực tập cho nhiều vô, mình sẽ có lợi lạc. Mà như vậy thì sao? Mình thường quán chiếu như vậy thì sao? Mình từ bỏ được ái thì sao? Thì cái chỗ giữa của luân hồi sanh tử đó là được từ bỏ, đau khổ được từ bỏ, sầu bi khổ ưu não, sanh già bệnh chết được từ bỏ. Ta nói rằng những người đó được giải thoát khổ đau. Cho nên cẩn thận với cái ái, cái tham muốn của mình. Mà muốn nhìn thấy được tham muốn của mình, phải luôn luôn để ý cái cảm giác. Tham muốn nó trú ở trong cái cảm giác của mình đó. Phải để ý cái cảm giác. Lúc mà khoan khoái thích thú á, phải nhìn lại cái cảm giác đó. Lúc mà nóng giận lên, nhìn lại cái cảm giác sân đó, nhiếp phục cái cảm giác đó. Đừng để cho nó làm chủ, đừng để cho nó dẫn mình. Luôn luôn phải nhìn lại cái cảm giác, là quán thọ ở trên thọ, trong tứ niệm xứ. Quán cái cảm thọ, quán chiếu cái cảm giác, để ý cái cảm giác của mình, làm chủ cái cảm giác, đừng để cho nó làm chủ mình. Cái Đức Phật á, đưa ra hai cái ví dụ rất là tuyệt vời. Cái ví dụ là giống như là có một cái bình đẹp lắm, đựng nước. Cái nước này nó thơm lắm. Mình nói ví dụ như là sữa tươi hay là cà phê sữa chẳng hạn gì, mà trong này nó có pha thuốc độc. Có một cái người kia đó đang khát, đang bị là nóng bức, mệt mỏi, khát. Thì đó, thì là cái người này đi tới thấy cái bình nước như vậy đó, người này đó định uống, thì có một người nói là bạn à, cái bình này đó nước nó thơm, nó hấp dẫn lắm, à nhưng mà trong này nó có pha thuốc độc, nếu mà bạn mà uống á thì bạn sẽ chết, hoặc là đau khổ gần như là đến chết. Nhưng mà cái người kia đó là có thể uống cái bình nước đó một cách hấp tấp, không có suy nghĩ, không có từ bỏ. Cái người đó do như vậy cho nên có thể đi đến chết, hay là đến chỗ gần như là chết. Quý vị thấy có cái người này, quý vị thấy có thông minh không? Rồi bây giờ ngược lại, ngược lại cũng cái ví dụ đó, nhưng mà cái người, có một người kia đó nghe nói vậy, người nọ không có uống, không có uống, nhiếp phục cái cơn, cái cơn khác, và suy nghĩ như sao, ta có thể nhiếp phục được, tức là mình nhịn được cái cơn khác này để mà uống nhiều cái thứ nước khác, uống nước gì cũng được hết á, nhưng mà ta sẽ không uống cái nước này, nước này có độc, ta không có thể uống thử nó, uống thử cũng không uống nữa, không uống, quyết định là không uống. Thì như vậy quý vị thấy giữa hai người đó, người nào thông minh, người nào thông minh, người trước thông minh hay người sau thông minh, cái người uống thông minh hay người không uống thông minh, người không uống thông minh à, người uống thông minh hả, uống là thông minh, uống vô chết rồi thông minh, không có chấp. Vậy là cái này rồi không biết thông minh gì. Mình uống cái nước đó vô là mình chết, mà thông minh cái gì. Mà quý vị biết rằng á, cái người mà uống vô chết đó là ai quý vị biết không? Cái người uống vô chết là mình á. Đức Phật đã nói rõ nè, tham ái là đi vô cái khổ nè, sân là khổ nè con, si là khổ nè. Mà mình vô mình cũng nói thưa thầy, chứ ai chứ bỏ được, chứ cái bà đó là con không có tha thứ cho bà được. Quý vị thấy chưa? Có phải mình uống thuốc độc không? Phải không? Mình biết Phật đã cảnh báo rồi, đây là cái nguyên nhân của khổ, nhưng mình đâu có chịu đâu. Mình thâu khác có cứ việc ật vô đại đi rồi tính sao. Bà chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Mình không có nhẫn sắc, nhẫn dục. Mình không có kèm cái lòng mình trước những cái tham. Cho nên khi mình gặp mấy cái hấp dẫn này kia nó lôi cuốn, hay mình gặp mấy cái đối tượng sân hận là mình nhảy vô liền, lửa Phật liền. Mình không có nhiếp phục được, mình không có nhịn được, khát quá ực vô, ực vô rồi xong dãy là đạch đạch đạch đạch đạch rồi cái xe chữ thập đỏ nó chạy lại, nó hú còi đưa vô rồi cái rồi xong. Quý vị thấy chưa? Đó. Còn cái người trí huệ là cái người khi mà nghe nói vậy rồi là quyết định, dầu cho khác cỡ nào không uống, chờ chờ uống nước lạ, nước suối, nước gì cũng được hết trơn á, nhưng mà quyết định là không uống cái này. Đó mới là người thông minh trí huệ. Cũng như bây giờ mình nghe nói là cái tham ái này nè, là cái này đưa mình đến là cái chỗ dựa của luân hồi sanh tử nè. Mình nghe vậy mình về mình ráng cố gắng mình nhiếp phục, thì như vậy mình thông minh. Nhưng mà nghe mình biết nó rồi, nhưng mà về rồi đó, thì quý vị thấy không, lâu lâu cũng nói thôi thầy ơi, thôi đi tu cũng nổi đâu, mệt lắm, bệnh già rồi. Sao không nghĩ rằng già rồi không còn thời gian tu, tu lẹ chứ thôi chết rồi chưa kịp tu. Sao không nghĩ vậy đi. Thấy chưa? Thấy chưa? Bà già bà nói thấy rồi, bà cười khà khà, cho bà tràng phóng tay đi. Thấy chưa? Sâu sắc như vậy đó. Mà mình không có để ý, mình vô mình nghe đã, mình tụng đã đời rồi, xong mình trở về mình y chang vậy à. Không có điều chỉnh gì hết trơn. Không có nỗ lực tinh tấn lên để làm mới mình, để thay đổi mình, để thăng tiến lên, hướng thượng lên. Tu tập giới, tu tập định, tu tập huệ, làm cho tăng trưởng ở trong thiện pháp, làm cho lớn mạnh ở trong công đức. À, làm cho bạn ngày càng sâu sắc đối với cái trí huệ khổ thánh trí, thấy rõ được cái nguyên nhân của khổ và con đường chấm dứt khổ đau, đó là trí huệ siêu việt đó. Và 1.000 tỷ cũng không bằng đạt được cái trí huệ đó đó. Đạt cái trí huệ đó, đó Kinh Pháp Cú gọi là gì? Hơn thống lãnh quả đất, hơn làm chủ địa cầu, hơn chủ trì vũ trụ, quả dự lưu tối thắng. Ai mà thành tựu được cái trí huệ này đó, còn hơn làm vua trời nữa, còn hơn làm á, làm ông Trump hay là ông Obama nữa, còn hơn là ông cặp Tập Cận Bình gì đó, hơn hết hết đó. Cái trí huệ này là cái trí huệ của bậc thánh. Nếu mình thấy được, mình thành tựu được cái trí huệ này đó, siêu diệt hết tất cả thế gian, gọi là trí huệ xuất thế gian. Thấy được cái trí huệ này rồi đó, thành tựu trí huệ này là chấm dứt khổ. Chậm nhất là 7 đời, quyết thẳng tiến tới chánh giác. Chậm nhất là 7 đời của cái bậc dự lưu, là dự vào dòng pháp, đã mở con mắt trí huệ rồi. Chậm nhất là 7 đời thôi, sớm nhất là trong 1 đời mọ này thôi. Đời này là đời cuối cùng của cái bậc thánh giả. Khi mà ta nhìn thấy được như vậy đó, người ta quán chiếu cái xác thân này nó vô thường bất tịnh, người ta từ bỏ, người ta không còn đam mê thích thú trong này nữa. Tới chừng gần sắp sửa ra đi, người ta quán thấm sâu vô tứ đại ngũ uẩn, ta quán từ bỏ, không có muốn tiếp tục nữa, thì lúc đó từ bỏ luôn, coi là ta nhập niết bàn, là nó không còn đi trong cái vòng luân hồi sanh tử nữa. Còn mình mà sắp sửa chết, ôi cha, sợ quá, mất rồi, chuẩn bị kiếm ha, rồi cái nhào vô, cái nó vô cái quà ra đường đích. Còn thôi nó vô nó kêu be, con gì vậy? Nó kêu chít là con gì? Wow, nãy giờ nó kêu đó. Đó. Bởi vì thấy mất cái thân rồi sợ quá hả? Phải không? Cứ nhào vô đại kiếm ai gặp mà cứ nhào vô cái nó ra mấy cái thân vậy đó. Mang lòng đội sừng, khổ không? Không có trí huệ nó khổ vậy đó. Cho nên mình tu là để mình đạt được cái trí huệ. Mà cái trí huệ là cái quan trọng nhất là gì? Trí huệ đối với cái gì? Đối với cái dòng sanh tử luân hồi này. Đối với dòng luân hồi sanh tử này. Hay lắm quý vị ơi, học kinh hay lắm. Phải học, phải nghe cho thiệt nhiều, phải tư duy quán chiếu tu tập. Thì cái cuộc đời mình á, không còn cái gì hơn, không còn cái gì bằng nữa hết trơn. Đừng có bỏ thời gian, uổng lắm. Bây giờ đầu 2 thứ tóc rồi, còn bao nhiêu thời gian nữa? Còn có người đầu có 1 thứ 1 mà. Quý vị thấy không? Đó, mà bây giờ mà không chạy nước rút nữa thì sao? Không chạy nước rút nữa thì sao? Quý vị dòm coi nè, đầu 2 thứ tóc rồi nè, thấy chưa? Nè, nhìn coi, 2 thứ tóc rồi nè. Rồi vài bữa nó không còn thứ nào hết trơn. Tới ngày rằm nó không còn cọng nào nữa hết trơn. 14 mà không còn cọng nào hết đó, quý vị thấy không? Đó. Thành ra đó, Đức Phật dạy mình sao? Là những ai mà trong cái thời hiện tại này nè, những cái vị người nào mà tu tập nó thấy được những cái gì đáng yêu hấp dẫn ở đời là vô thường, là khổ, là vô ngã, thấy nó là bệnh, là đáng sợ hãi, thì họ từ bỏ ái. Mà họ từ bỏ ái như vậy đó là họ từ bỏ cái chỗ dựa của sanh tử luân hồi. Mà những ai mà từ bỏ cái chỗ dựa của sanh tử luân hồi đó thì những người đó từ bỏ khổ đau. Mà những ai mà từ bỏ khổ đau thì người ấy được giải thoát khỏi sanh già bệnh chết, sầu bi khổ u não. Ta nói rằng họ được giải thoát khỏi khổ đau. Như vậy thì cái bài kinh hôm nay nó Minh Thành trích, đúng là cái bài kinh nó dài lắm, nhưng mà Minh Thành trích cái yếu nghĩa thôi, coi như là 70% của cái bài kinh, để Minh Thành giới thiệu cho quý vị. Thì quý vị thấy trong cái nội dung bài kinh này nói cái gì? Đầu tiên là Đức Phật nói mình gì? Nói cái gì? Cuộc đời này có rất nhiều đa dạng cái khổ, mà tất cả cái khổ đó là nói với cái sự gì? Già chết. Cái chết là cái khổ lớn nhất. Như vậy thì cái đau khổ đó sở dĩ mà nó hiện hữu, nó có mặt ở trên cuộc đời này là từ đâu? Từ cái chỗ dựa. Cái chỗ dựa của sanh tử, của cái sự sanh tử này nè. Cái chỗ dựa của sanh tử luân hồi. Mà cái chỗ dựa đó là cái gì? Ái, tham ái, luyến ái, yêu thích, đam mê. Đó là cái chỗ cội gốc của vấn đề. À, mà cái ái này đó là nó là sanh khởi lên ở đâu? Nó ở chỗ nào? Nó sanh khởi ở nền mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của ngay ý bản thân mình đấy nè. Tại cái chỗ mình yêu mình rồi bắt đầu mình mới yêu cái của mình. Cho nên từ cái tôi rồi mới tới cái của tôi. Đây là con tôi, đây là nhà của tôi, đây là tài sản của tôi. Người ngu nghĩ như vậy. Họ không biết rằng ta còn không có, huống chi là con ta, tài sản của ta. Bây giờ phải thấy đi, đừng có đợi đến cái lúc mà nó về muộn, muộn, quá muộn. Thấy bây giờ đi, thấy bây giờ đang tu, thấy bây giờ đang chi, đang làm các thiện pháp công đức, làm tất cả các hạnh lành, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, tu tập tất cả các thiện pháp. Đó là tư lương cho đời sau. Còn bây giờ cứ lo gom vô rồi tạo nghiệp, phải không? Tới lúc mà thở cái khì ra rồi đó, để là ai xài không à, mà có khi nó còn chửi mình ngu nữa, phải không? Rồi xong mình mang cái nghiệp đó mình đi, quý vị thấy chưa? À, cho nên phải nhớ rằng ái là cái chỗ dựa của sanh tử. Từ cái ái này à, mà đó mình đó đi vào ở trong cái khổ đau. Ái làm nhân, ái là tập khởi, ái làm nó tác sanh, ái làm cho hiện hữu. Mà nếu như cái người tu nào, cái người nào bất cứ trên đời này mà đó, đối với những cái điều mà đáng yêu, hấp dẫn trên cuộc đời mà cho nó là thường, là vui, là khỏe mạnh, là an ổn, là mình, là của mình, thì người đó làm cho ái nó tăng trưởng. Mà ái tăng trưởng là đau khổ tăng trưởng. Còn ngược lại, nhìn thấy những cái gì đáng yêu, hấp dẫn cuộc đời này, biết nó là vô thường, nó là khổ, nó là đáng sợ hãi, đừng có đam mê vô đó. Thấy được như vậy đó, thì như vậy cái khổ nó chấm dứt, giải thoát, sanh tử luân hồi. Quý vị thấy không? Đó là trọng tâm, là yếu nghĩa của Phật Pháp, là con đường chấm dứt luân hồi sanh tử, giải thoát khổ đau. Xong luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn khoảng 10 phút xin Thầy cho Phật tử chúng con hỏi, có Phật tử nào có vấn nghi vấn trong vấn đề trong quá trình tu tập, xin giải bày để Thầy chỉ dạy cho thêm được rõ. A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Đạo tràng chúng con thì thường là tổ chức theo kinh, tụng kinh theo mùa, ví dụ như là tháng giêng thì Dược Sư con nói ví dụ như thế, rồi rằm tháng 4 thì Đản Xanh, rằm tháng 7 thì Vu Lan, và 16 tháng 7 thì lại Địa Tạng, ví dụ như thế. Còn hiện bây giờ thì chúng con đang tụng kinh Pháp Hoa. Thế nhưng mà trong kinh Pháp Hoa thì nó sâu sắc quá mà chúng con tụng thì chưa có hiểu lắm, chỉ thấy nói là có phước nhiều, nhưng mà chúng con hôm đó không biết là phước đó là phước gì, mà cơ quan là bảo tụng phước hoa, Pháp Hoa là phước rất là nhiều. Rồi là có những người thì nói là Pháp Hoa thì tụng không được tụng ở nhà, nhưng mà trong cái quyển thứ sáu hay thứ mấy ở trong quyển Pháp Hoa ấy, mà gọi là Như Lai Thần Lực ấy, thì con thấy là bất cứ chỗ nào cũng tụng được Pháp Hoa, chứ không phải là ở nhà không tụng được. Thì con không hiểu là những người ở đó phát ra như thế thì dựa vào đâu để nói, là một. Cái thứ hai nữa là con thấy là ở quyển Dược Thảo Dụ thứ năm của kinh Pháp Hoa thì trong đó là Đức Như Lai có tuyên bố dõng dạc một câu là, tức là Ngài tuyên bố Ngài đã đủ 10 danh hiệu đó. Như Lai Úng Cánh Trắng Biến Chi Minh Hiện Cứu Hiện Thể Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Thượng Su Sơn Nhân Sư Thật Thế Tôn, là 10 hiệu đấy ạ. Nhưng mà Ngài nói là Ngài sẽ độ tất cả những cái người, là những người chưa được độ thì Ngài làm cho được độ, người chưa tỏ ngộ thì Ngài làm được cho tỏ ngộ, người chưa an thì làm cho được an, người chưa chứng Niết Bàn thì làm cho chứng Niết Bàn, đời nay và đời sau. Thật, Phật đều nói đúng như thật như thế. Nhưng mà hiện tại đây thì chúng con thấy là chúng con ở đời sau, tất cả chúng sanh chúng con chưa được độ, chưa được Phật tỏ ngộ, chưa được Phật làm cho an, và cũng chưa được làm Phật cho chứng Niết Bàn, mà Phật đã nhập diệt cách đây hơn 2.500 năm rồi. Vậy thì tại sao Ngài lại tuyên bố như vậy? Dạ, thưa Thầy. À, xin thưa với quý Phật tử, ở trong cái sự mà học Phật và tu Phật đó, nó sâu sắc lắm. Nó không có đơn giản giống như cái mình đang hiểu. Thậm chí là những cái sách mình đọc đó, mà mình đọc theo cái chữ, mình hiểu theo cái chữ đó là không có trúng, chưa chắc đã trúng. Cho nên Đức Phật nói, sanh ở trong cuộc đời đó mà mình gặp được chánh pháp khó gặp lắm. Mà bậc chân nhân là khó tìm. Chân nhân là những cái vị đó là thấy được chánh pháp, thành tựu được chánh tri kiến, rất là khó gặp. Ở đây Minh Thành trả lời chung đó, Minh Thành không có nói từ cái nhỏ nhỏ đâu. Cho nên á, quý vị phải nắm cho vững cái tổng cương lĩnh của Phật pháp thì quý vị mới không có hoang mang. Còn nếu không mà quý vị tụng mà kinh nào kinh ấy là mỗi bộ nói khác hết, là ngồi quý vị không biết đường tu. Bây giờ quý vị chỉ nắm tổng cương lĩnh thôi. Giống như quý vị vô chùa chỉ cần lên chánh điện lại ông Phật thôi là coi như quý vị đi chùa xong rồi đó. Không cần phải xuống phòng người này người kia, nhà bếp hay là này nó không cần, cứ vô thắng đại hùng bảo điện vô lại nghe ông Phật, tức là tôi đi chùa xong. Nhất trí không? Thì cái giáo pháp cũng giống vậy đó. Toàn bộ giáo pháp của Đức Phật đó là trình bày sự thật của cuộc đời này. Sự thật của cuộc đời này, bản chất của nó là khổ. Cái khổ ở đây đó không phải cái đơn giản giống như mình nghĩ là cái khổ mình thấy người đó bệnh, người đó già, người đó chết, hay là người đó bị tai nạn này kia. Cái khổ đó là cái khổ rất là nhỏ. Cái khổ sâu sắc của Đạo Phật á, là cái khổ gì? Cái khổ của sự vô minh. Không thấy được bản chất, không thấy được sự thật. Mình nói thí dụ như là cái thân này nè, quý vị nhìn lên đây nè, quý vị nghĩ là quý vị thấy Minh Thành hả? Phải không? Quý vị ngồi vậy, quý vị nhìn quý nó rõ ràng tôi thấy thầy mà, phải không? Quý vị thiệt thấy Minh Thành không? Không thấy hả? Không thấy. Vì thấy cái gì? Thấy rõ ràng thầy Minh Thành, nhưng mà thấy mà không thấy. Tại sao vậy? Tại vì chỉ cần rọc một lớp da thôi thì trong đây là cái gì? Thấy chưa? Thấy chưa? Thành ra đó, cái Phật pháp nó thâm sâu, nó đòi hỏi mình phải gặp được cái bậc thành tựu chánh tri kiến để chỉ cho mình thấy được cái căn nguyên của đau khổ và phương pháp chấm dứt khổ đau. Cho nên ở trong kinh Tạng Nikaya là Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh á, là phải đa văn thánh đệ tử, là gặp được bậc chân nhân, gặp được á, Đức Thế Tôn, gặp được bậc hiền thánh tăng, rồi nghe được chánh pháp, rồi tư duy tu tập quán chiếu thì mới chấm dứt khổ đau. Đức Phật chỉ nói hai điều thôi. Lúc đó Ngài cùng với chư tỳ kheo đi trong cái rừng cây Simsapa. Đức Phật cúi xuống hốt một cái nấm lá, hỏi đại các thầy tỳ kheo: lá trong rừng nhiều hay lá trong lòng bàn tay ta nhiều? Lá ở đâu nhiều quý vị? Thì Đức Phật mới nói rằng đó, các thầy tỳ kheo mới bạch với Đức Phật là lá trong rừng rất là nhiều, lá trong lòng bàn tay Thế Tôn rất là ít. Đức Phật nói cũng vậy đó. Cái chứng đạt của ta, cái trí huệ của ta đó, cái sự thấy biết của ta nó nhiều như lá trong rừng đó, mà cái lời của ta nói cho các ông nó ít giống như lá trong lòng bàn tay đó. Tại sao vậy? Tại vì đó, ta chỉ nói liên hệ đến mục đích thôi. Liên hệ đến mục đích gì? Bản chất của cuộc đời này là khổ, và ta chỉ ra cái con đường chấm dứt khổ đau. Mình lấy hai cái này đó làm cái kim chỉ nam để mình tu. Làm sao mà quý vị trong thường ngày tiếp duyên xúc cảnh, gặp bao nhiêu việc nó đến á, quý vị phải khởi lên cái trí quán đó, thấy cái bản chất của nó là khổ, đừng có đam mê trong đó. Danh từ chuyên môn gọi là nhất hướng nhàm chán, một mực nhàm chán đó, đừng có yêu thích nó. Nhàm chán không phải là mình không ăn, không uống, không làm việc, mà nhàm chán để mình không có đam mê, mình không có si mê, mình không có bị điên đảo ở trong đó, mình thấy rõ nó bằng trí huệ. Cho nên khi mình mới có 18-20 tuổi đó, mà mình đi dự đám cưới của người bạn thì lúc đó mình khác. Mà bây giờ mình lên 70 tuổi rồi mà cháu nội mình đã đám cưới thì mình dự đám cưới nó có khác không? Khác không? Mình nói trong bụng tội nghiệp nó quá à. Nhưng mà nó nói có gì đâu tội nghiệp, con đang hạnh phúc mà ngoại nói kỳ vậy. Có gì thấy không? Thấy chưa? Thấy cái khác không? Tại vì sao? Tại mình đã trưởng thành rồi, mình đã trải qua rồi, mình đã thấu hiểu rồi. Thì đối với cái trí huệ Phật Pháp cũng vậy đó. Cái người thành tựu trí huệ đó, ta nhìn nó sâu lắm, nhìn nó sâu sắc lắm, chứ không phải nhìn cái vỏ bên ngoài đâu. Ta nhìn đây mà ta thấy được là 7 ngày sau nó nằm trong thùng rác cơ, chứ không phải nhìn thấy cái tươi này rồi đam mê trong đây, biết rằng vài ngày nữa nó là ở dưới đống rác. Con cô nó chưa tới 7 ngày, mới có 2 ngày thầy. Quý vị thấy không? Nhìn thấy được như vậy đó là nhìn bằng con mắt trí tuệ. Những cái nguyên nhân nào nó đưa mình đến khổ, mình phải nhiếp phục nó, mình giảm thiểu nó, mình chấm dứt nó. Những cái nguyên nhân nào đưa đến khổ thì mình biết rồi, tham sân si và bản ngã. Những cái thứ đó là thứ đưa đến khổ. Tham, mình phải quán chiếu bất tịnh, thân này nhơ nhớp. Sân, mình phải trải cái tâm từ tình thương để hóa giải cái quan gia. Si, mình phải tinh tấn nỗ lực chấn chỉnh mạnh mẽ quán chiếu cái trí huệ. Bản ngã, mình phải tu cái vô ngã. Thì như vậy mình nhiếp phục chuyển qua nó thì cái khổ mình nó bớt từ từ, cái trí mình càng ngày càng sáng lên giống như mặt trời. À là hán quả.